chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 973, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lam vừa nghe vậy, liếc mắt nhìn Tô Nhan, suy nghĩ một lát rồi cười híp mắt nói, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng mà tôi hy vọng bệnh viện có thể đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì, anh Cao, anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Viện trưởng Đặng vội vàng nói, tôi hy vọng rằng phía bệnh viện có thể cung cấp cho bác trai tôi một bệnh phòng tốt nhất, hơn nữa điều phối đội ngũ nhân viên y tế tốt nhất. Đồng thời, chi phí điều trị tại bệnh viện cũng có thể được miễn phí, viện trưởng Đặng, được không? Cao Lam mỉm cười nói. Ngay khi lời này vừa dứt, người nhà họ Tô đều sững sờ. Cao Lam, anh đây là? Tô Nhan cũng kinh ngạc nhìn anh ta. Tiểu Nhan, ông ấy là bác của em, thì cũng là bác của anh. Đã là bác của anh đương nhiên phải để ông ấy ở trong bệnh phòng tốt nhất, để ông ấy được chăm sóc tốt nhất. Em nói có đúng không? Cao Lam thâm tình nói với Tô Nhan. Nếu như Tô Nhan nói là không cảm động thì chắc chắn là giả. Cảm ơn anh, Cao Lam. Cô thấp giọng nói, không cần khách sáo Tiểu Nhan, chúng ta không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn bè. Cao Lam mỉm cười nói. Viện trưởng Đặng rất sảng khoái đồng ý, hơn nữa hành động này của anh ta, không chỉ chiếm được cảm tình của Tô Nhan mà còn chinh phục được trái tim của vô số thành viên của nhà họ Tô có mặt ở đây. Tiểu Cao này, thật tử tế. Đúng vậy, nhưng mà cũng chỉ cậu ta có khuôn mặt này. Nhà họ Tô đã gặp được vận may lớn rồi sao? Đuổi một tên con rể vô dụng đi, lập tức kiếm được một con rể rùa vàng. Tô Nhan này không đơn giản, gia đình của Tô quảng lên như diều gặp gió rồi. Mọi người bàn tán và khen ngợi. Một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai nhiều tiền, hơn nữa còn có quan hệ rộng, ai mà không thích chứ. Đặc biệt là Tô Chân, bà ta luôn nhìn chằm chằm vào Cao Lam, đương nhiên cũng biết ý của Cao Lam, lập tức chủ động ra vẻ nịnh bợ với Trương Tinh Vũ. Ngay sau đó, biểu ngữ của bệnh viện đã được kéo lên. Tô Thái cũng được sắp xếp đến phòng bệnh cao cấp do y tá trưởng đích thân chăm sóc. Viện trưởng Đặng đã sắp xếp rất nhiều chuyên gia và học giả túc trực trong phòng, chờ bác sĩ Anna đến. Cao Lam và Tô Nhan cũng đợi ở trong bệnh phòng. Cao Lam vừa mới gọi cho nữ thư ký thì được biết máy bay của Anna sẽ đáp xuống sân bay lúc 5 giờ 25 chiều. Từ sân bay đến bệnh viện chỉ mất nhiều nhất không quá nửa tiếng đồng hồ, cũng chính là nói chỉ mấy chục phút nữa thôi, cô Anna sẽ đến rồi. Rất nhiều chuyên gia đều vô cùng hào hứng. Mặc dù cô Anna không hay lộ mặt trước công chúng, nhưng địa vị của cô ấy trong giới y học vô cùng cao quý, hơn nữa y thuật của cô ấy càng khiến người ta kinh ngạc, nếu như nói muốn đề cử một đại diện của y học phương Tây, cô Anna đủ tư cách để gánh vác. Nếu như để Anna cho bọn họ một tiết học hoặc trao đổi kinh nghiệm về phương diện y tế, đây chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm vô cùng quý giá đối với các chuyên gia và học giả trong bệnh viện. Ở hành lang đã xuất hiện bóng dáng của máy phóng viên. Ngay cả ban vệ sinh cũng có người đến. Tất cả đều dần dần trở nên hoành tráng. Cao Lam đắc ý nhìn cảnh này, còn lén lút nhìn Tô Nhan, tâm trạng rất tốt. Anh ta biết rằng, khoảng cách để mình hạ gục Tô Nhan, đã không còn xa nữa. Nhưng, không ai biết rằng sau khi cô Anna rời khỏi sân bay, cô ấy không vội vàng đến bệnh viện, mà bắt taxi, lao thẳng đến tập đoàn Dương Hoa. Lâm Dương lúc này đang ngồi trong văn phòng xem kịch bản do Tống Kinh gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đã khai máy rồi, mặc dù phía Tô Dư đã xuất hiện vấn đề, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến trình quay phim của cả đoàn. Lâm Dương cẩn thận xem lại kịch bản, phát hiện không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là vai diễn mà Tống Kinh sắp xếp cho mình có vẻ như khá đường đột. Cách chương,